Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Ngũ Trọng Đỉnh Phong. Phùng Tử Ngang, 3,569, Trương Giá, 1,286, Vu Nhượng, 1,197, Lý Thiên Thạc, 975, Thiệu Trấn, 933. Ngoại giới, đám người nhìn qua riêng phần mình thành trì trên không trận pháp hình ảnh. Đối với lần này cung phục luyện ngục xếp hạng, đã có minh xác phán đoán. Xem ra hạng nhất trừ Phùng Tử Ngang ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, bây giờ căn bản không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. 10 hạng đầu cũng cơ bản định đoạt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không người thay thế bọn hắn. Trải qua 9 tháng kịch liệt chém giết, Phùng Tử Ngang vậy mà tuần tự săn giết hơn 3.000 tử tù. Đem vị trí thứ nhất, một mực nắm trong tay, hắn săn giết số lượng, vậy mà so sau 3 tên tăng theo cấp số cộng còn nhiều hơn. Bởi vậy, có thể đủ nhìn ra Phùng Tử Ngang chỗ kinh khủng. Về phần bảng danh sách những người khác, ngoại trừ Thiệu Trấn cùng Lý Thiên Thạc bên ngoài, những người còn lại xếp hạng vẫn luôn không có biến hóa. Trái lại tử tù một bên lại là thảm mắt nhìn thấy, cho đến nay vậy mà không có người nào thành công săn giết được 10 người, cho nên cũng không có người có thể thoát ly tử tù thân phận. Thời gian dần trôi qua, quan sát đám người, tất cả đều hiểu được những này tử tù căn bản không có khả năng chạy ra thượng sứ tập đoàn trói buộc. Trừ phi là chết, thượng sứ tập đoàn mục đích cũng rất đơn giản. Nếu là có thể lợi dụng những này tử tù, bồi dưỡng được một vị siêu cấp sát thủ, vậy cũng đáng giá. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một người, một mực là đám người chú ý tiêu điểm. Người này chính là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Gia hỏa này thật sự là không cứu nổi, tu luyện lại đoạt cũng là vô dụng, hắn là không có hy vọng trổ hết tài năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, thoạt đầu đối với Dương Trần tu luyện còn 10 phần cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ thế thôi, càng về sau thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Tại mọi người xem ra, loại tu luyện này đối với cung phục luyện ngục mà nói hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dương Trần cũng là bị bọn hắn nhận định không có bất kỳ hy vọng gì tiến vào bảng danh sách top 10. Liền ngay cả Dịch Đồ treo điểm cũng là phát sinh cải biến. Lúc trước hắn còn cho rằng Dương Trần là thượng sứ tập đoàn một đại uy hiếp, bây giờ lại là hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần ngươi không cách nào tiến vào U Minh Tông, ta muốn làm sao làm chết ngươi đều được. Dịch Đồ trong lòng cười lạnh nói, chỉ cần cung phục luyện ngục vừa kết thúc, không có thể đi vào nhập bảng danh sách top 10 người, liền sẽ khôi phục nguyên bản thân phận. Dựa theo Dịch Đồ ý nghĩ, lúc kia Dương Trần tự nhiên hay là thành chủ, cũng liền tại hắn thượng sứ tập đoàn quản hạt bên trong. Cùng một thời gian, tại mộ nhai trong không gian, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tia chớp màu đen từ hắn trong đôi mắt hiện lên. Hắn nếm thử hoạt động một chút thân thể, lại có đôm đốp thanh âm vang vọng ra, nhục thân cường hãn trình độ vượt quá tưởng tượng. Dương Trần vội vàng nội thị, phát giác trải qua lôi điện màu đen tẩy lễ, chính mình kinh mạch cùng gân cốt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là nó nhan sắc lại có một loại thâm thúy cảm giác, thứ yếu chính là trình độ bền bỉ so với ban đầu phải cường đại mấy lần trở lên. Còn có huyết mạch, trải qua 3 tháng tu luyện, thần cấp huyết mạch biến càng thêm tinh khiết, như là tẩy sạch tạp chí đồng dạng. Huyết mạch vận chuyển ở giữa mau lẹ hơn, lực lượng cũng càng là cường hãn. Cuối cùng thì là tu vi, bây giờ đã đạt đến lần danh đột phá, tuy thì có khả năng tiến vào ngũ trọng đỉnh phong, mà lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy 3 tháng này biến hóa, cũng là nhịn không được phấn chấn không thôi. Lập tức hắn mở ra hai mắt, trong lật tay lấy ra một thanh địa bảo chủy thủ tới. Một bên Lan Hà thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu, sau đó tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà dùng cái kia địa bảo chủy thủ đối với mình trên thân hung hăng đâm một cái. Lan Hà lập tức hoa dung thất sắc, kém một chút liền kinh hô đi ra. Có thể lập tức nàng liền phát hiện không đúng, bởi vì lúc này lại có một cỗ kim loại va chạm thanh âm truyền tới. Đang cùng lúc đó còn có hỏa hoa lấp lóe, càng làm cho Lan Hà không có nghĩ tới là chủy thủ kia sắc bén phía trước vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ ra. Trái lại Dương Trần trên thân nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Lan Hà miệng nhỏ mở lớn, ngây người như phỗng nhìn xem Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau thân thể vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, đơn giản không thể tưởng tượng. Ha ha, thoải mái. Lúc này Dương Trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đối với 3 tháng tu luyện hết sức hài lòng, nhưng hắn lại là cũng không tính đến đây dừng tay, lập tức ánh mắt lại là lửa nóng nhìn về phía rìa vách núi. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn mở ra bộ pháp thoát ly tử khí dòng sông phạm vi công kích về sau, vậy mà hóa thành một đạo cầu vồng, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái hướng về vách núi quét sạch mà đi. Lan Hà thấy thế lại là há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Người sau những nơi đi qua, tử khí kịch liệt quay cuồng lên, hình thành tiếng thét giống như lôi đình đồng dạng. Đây cũng quá tùy tiện đi, Lan Hà nói thầm một câu, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại Dương Trần đoạt lại Đông Thành thời điểm tình hình. Cùng một thời gian, tại vách núi phụ cận, hơn 30 con lôi u điểu, tất cả đều đi vào rìa vách núi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới lôi nhai đằng. Bọn chúng mặc dù tâm trí không cao, nhưng lúc này cũng là phát hiện không đúng chỗ nào. Nhìn kỹ không sao, lôi nhai đằng vậy mà ít đi rất nhiều. Chít chít, lập tức lôi u điểu bắt đầu tức giận hét dầm lên. Chẳng biết tại sao, trong đầu của bọn nó bên trong tất cả đều không hẹn mà cùng hiện ra một bóng người đến. Người này chính là Dương Trần. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ cực kỳ chói tai tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến. Mới đầu thanh âm kia còn tại xa xa chân trời, nhưng qua trong giây lát liền đi tới vách núi phụ cận. Lôi đình chim đột nhiên nghe được thanh âm này, tất cả đều sững sờ, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, cũng không gặp cái nào một cái đồng bạn rời đi. Lập tức ngưng thần nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, một sát na bọn chúng lại là sững sờ, nhưng theo sát lấy chính là không cách nào hình dung phẫn nộ tiếng kêu bỗng nhiên bộc phát ra. Chít chít chít chít, lôi ưu điểu lập tức sôi trào, từng cái trong mắt bốc hỏa. Người xuất hiện này chính là bọn chúng căm hận nhất giảo hoạt nhân loại. Bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới Dương Trần chẳng những còn dám lại đến, mà lại như vậy nghênh ngang. Lẽ nào lại như vậy? Dương Trần nghe nói những này tiếng kêu, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ giận dữ, ngược lại là bật cười, nói ra, người tới là khách, không mời ta lên vách đá ngồi ngồi à. Lời này một chỗ, trên vách đá, lập tức yên tĩnh trở lại, toàn bộ thiên địa cũng là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng qua trong giây lát, chính là có không cách nào hình dung chói tai tiếng kêu bỗng nhiên truyền vang ra. Chít chít, tất cả lôi u điểu bị tức ngực phát trướng, đối với trước mắt tên nhân loại này đã đạt đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Theo sau chính là có 2 cái lục trọng lôi u điểu tấm thẻ mỏ bộ toàn thân kịch liệt run run một chút, đã mất đi toàn bộ quang trạch. Sau đó liền có hai đạo lôi điện màu đen bỗng nhiên phun ra mà ra. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, sau đó vậy mà cũng không phòng ngự, cũng không né tránh, mặc cho cái kia hai đạo lôi điện rơi vào trên người mình. Trên vách đá lôi u điểu thấy thế, tất cả đều hưng phấn hét lên một tiếng, càng là có mặt khác hai cái lục trọng lôi u điểu nhanh chóng bay xuống, muốn kết quả Dương Trần. Cái này hai cái lôi u điểu tốc độ nhanh vô cùng, qua trong giây lát chính là đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó bọn chúng giống như cương đao móng vuốt, chính là hung hăng chụp vào Dương Trần. Dựa theo ý nghĩ của bọn nó, trong nháy mắt kế tiếp, trước mắt cái này đáng giận nhân loại liền bị xé nát ra. Thế nhưng là khi chúng nó móng vuốt đụng phải Dương Trần sát na, lại là đột nhiên có như kim loại tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, đương đương, thanh âm kia cực kỳ thanh thúy. Sau đó hai cái lục trọng lôi u điểu chính là cảm giác mình móng vuốt tê dần, mà nhân loại trước mắt vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí trên da thịt chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ. Hai cái lôi u điểu lập tức ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Phía trên lôi u điểu cũng là chấn kinh dị thường. Lúc này, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hỏi, các ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa à? Nghe nói lời này, cái kia hai cái lôi u điểu lập tức giận dữ, sau đó liền dự định một vòng mới công kích. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần hai tay lại là như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đem công kích mà đến móng vuốt hung hăng nắm chặt, ken két, hai cỗ giòn vang thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Hai cái lục trọng lôi u điểu móng vuốt lại bị trực tiếp bóp nát, vô tận đau đớn để bọn chúng hét lên. Nhưng dù là như vậy, trong mắt của bọn nó hay là có không cách nào hình dung chấn kinh. Cũng không phải bởi vì Dương Trần lực lượng, mà là người sau lại có thể tại lôi điện màu đen tác dụng phía dưới tự do hoạt động thân thể. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng những là cái này hai cái lôi u điểu, phía trên tất cả lôi u điểu đều là khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Hiển nhiên là bị một màn này triệt để bị hôn mê rồi. Nhưng qua trong giây lát, công kích Dương Trần hai cái lôi u điểu chính là hét lên một tiếng, sau đó mở ra mỏ bộ tiếp tục công kích Dương Trần. Hiển nhiên bọn chúng cũng không tin tưởng đây hết thảy là thật. Khoảng cách gần lôi điện căn bản là không có cách tránh né, Dương Trần cũng không cần tránh né, mặc cho cái kia hai đạo lôi điện rơi vào trên người tất cả lôi u điểu, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tại bọn chúng khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, lần này Dương Trần thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ một chút. Chít chít, nhìn thấy một màn này về sau, lôi u điểu hưng phấn hét lên một tiếng. Bọn chúng còn tưởng rằng tia chớp màu đen có hiệu quả, nhưng qua trong giây lát, tiếng kêu của bọn nó liền im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Trần trên thân lại có một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra, khí tức kia cường đại vượt quá tưởng tượng, toàn bộ không gian đều là run rẩy một chút, phảng phất muốn chịu không được cái này tu vi trùng kích sắp vỡ vụn ra đồng dạng. Ngũ trọng đỉnh phong Dương Trần vậy mà tại lôi u điểu công kích đến thực lực đột phá đến ngũ trọng đỉnh phong. Loại biến hóa này để tất cả lôi u điểu tất cả đều trợn tròn mắt, bọn chúng há to miệng hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy, nghĩ thầm nhất định là đang nằm mơ. Nhưng lúc này Dương Trần lại là cười to đi ra, nói ra, ha ha, thật sự là quá cảm tạ. Dù hắn chính mình cũng không nghĩ tới cái này lôi u điểu công kích có thể làm cho hắn tu vi tăng lên. Nghe chút tiếng cười kia, lôi u điểu chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại,